và bằng cách nào. Cho nên khi Đức Phật ra đời thì tất cả chư Phật đều nói pháp cách này hay cách kia để mà dẫn dắt chúng sanh. Nên là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về bốn thứ tắc đàn, tức là những cái cách bố thí rộng rãi của cái phương pháp để mà nói pháp của chư Phật. Và sẽ nhờ cái tắc đàn này chúng ta sẽ hiểu sâu vào cái giáo lý và biết con đường tu tập chân chính không có sai lầm, thì chúng ta sẽ tuần tự nghe những cái điều từ thứ nhất cho đến thứ tư. Bởi vì kinh là bản ý của pháp, là căn bổn của pháp. Tức là những cái gì mà nó làm thay đổi từ cái pháp thiện, nó chuyển những cái sai lầm là ác trở thành thiện. Vì thế cho nên trong cái sự, những cái lời lẽ, những cái cách thức của chư Phật Thế Tôn và các vị Bồ Tát hiện ra đời để giảng dạy, nói những pháp yếu làm cho chúng sanh hiểu biết được cái con đường mà sai lầm ở trong những cái cuộc luân hồi sanh tử vô lượng vô số kiếp. Chúng ta chưa biết con đường nào để quay lại và bằng cách nào. Cho nên khi Đức Phật ra đời thì tất cả chư Phật đều nói pháp cách này hay cách kia để mà dẫn dắt chúng sanh, nên là đi ở trên con đường giải thoát. Cho nên nói kinh là bản ý của pháp, là có bốn, là căn bổn của pháp, nên nói kinh là gốc của mọi pháp. Phật thông đạt cội nguồn mọi pháp nên Ngài thuyết giáo. Bởi vì nếu không biết cái cội nguồn của pháp thì chúng ta không thể nói pháp được. Bởi vì nói pháp, nếu mà cái đầu chúng ta nói đúng, nhưng mà nó chỉ đúng cái phần thứ nhất thôi, nó không có thể đưa dẫn đến cái phần thứ hai. Vì thế cho nên nói cái phần thứ nhất, nó phải có một cái sự tiếp tục đưa dẫn suôn sẻ đến cái phần thứ hai và thứ ba. Cũng như chúng ta trị bệnh, kêu bằng có thể là đầu tiên chúng ta phải chích loại thuốc gì, uống thuốc gì. Nhưng mà trong cái thuốc đó, chúng ta có thể phải tiếp tục cái thang thứ hai hay là những cái cách chữa thứ hai, thứ ba. Chứ không phải là một loại thuốc mà chúng ta uống có thể bớt hoàn toàn bệnh. Nó. Cho nên mới nói là Phật thông đạt cội nguồn mọi pháp nên Ngài thuyết giáo. Do vậy, giáo là căn bổn của pháp, dùng phương pháp tứ tắc đàn để diễn đạt căn bổn của pháp. Chữ tắc có nghĩa là đàn pháp, chữ đàn có nghĩa là bố thí. Tức là những đàn pháp để mà Phật bố thí. Bởi vì chữ tắc là chữ cùng khắp, nghĩa là tất cả, cũng giống như tất cả là cùng khắp. Chữ đàn là bố thí, tức là bố thí cùng khắp đến tất cả chúng sanh. Đó. Nên là bố thí không có sai sót, nghĩa là bố thí đầy đủ cho tất cả, từ thánh cho đến phàm. Từ những vị mà đã biết tu cho đến những người chưa biết tu, từ người mới hướng về giải thoát cho đến khi được giải thoát, và giải thoát nghĩa là lên những cái tầng cao ở bên trên cái quả vị lớn đó. Cho nên do như vậy, nếu không phải là cái trí tuệ viên mãn đầy đủ của một Đức Phật thì chúng ta không thể nghe hết tất cả cái biết tất cả cái phương pháp thực tập tu tập đi đến thành Phật được. Cho nên chúng ta nhớ là chữ tất là cũng giống như tất cả, chữ cùng khắp đó, là bố thí, tức là bố thí cùng khắp. Bốn thứ tất đàng là thế gian tất đàng, tức là nói pháp thế gian. Nói pháp thế gian tức là chỉ rõ những cái sanh tử, những cái tính của thế gian, thiện ác đúng sai phải quấy, hay là để cho chúng sanh biết. Cái đối trị tất đàng là sửa đổi lỗi lầm của chúng sanh, tức là biết tất cả chúng sanh sai lầm, tạo những điều ác, tạo nghiệp ác, cho nên phải chịu cái quả khổ. Vì thế cho nên Đức Phật biết làm thế nào để nói cho chúng sanh, nghĩa là không có tạo ác nữa, và để quay đầu trở lại làm việc thiện, và cái thiện lần lần đi đến cái chỗ giải thoát. Đức Phật phải biết căn cơ tuần tự để mà nói, và nói làm cho chúng sanh nhất định giải thoát, không có sai lầm. Mình gọi là đối trị tất đàng. Thứ ba là vị nhân tất đàng, vì chúng sanh mà thuyết pháp. Đó. Bởi vì cái lòng từ, và vì chúng sanh cần cái pháp, cũng như người bệnh cần cái thuốc. Cho nên bác sĩ biết cách nào để cho các loại thuốc phù hợp với mỗi bệnh, và người bệnh sẽ được lành. Thứ bốn là đệ nhất nghĩa tất đàng, tức là ban truyền giáo lý rốt ráo đệ nhất nghĩa cho tất cả chúng sanh, nghĩa là khiến cho chúng sanh trong cái thời đầu thì bỏ thiện làm ác, bỏ sự sai lầm, và học được cái giáo pháp để đi đến cái con đường giải thoát, đi đến con đường thoát ly, và sanh lên tất cả cõi thiện, như là có cõi trời hay là có cõi thiền ở trong tam giới và từng cấp bậc. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật dù là ở cõi trời, dù ở cõi người, dù là chúng sanh, con người hay là các chư thiên từ thấp đến cao, hoặc là các vị thần tiên, hoặc các vị phạm thiên, hay là cho đến các vị thanh văn Bồ Tát, Đức Phật đều có thể nói cái nghĩa rốt ráo để đi vào cái Phật quả, đi đầu để chứng được tất cả các cái pháp, nghĩa là thanh tịnh vô vi, nghĩa là không bao giờ trở lại, không bao giờ nghĩa là sai lầm được, lầm lỗi được. Cho nên mới nói là để nhắc nghĩa tất đàng. Nói cho cùng thì pháp vốn không thể diễn bài, nhưng vì hành bốn loại bố thí pháp, bốn tất đàng ghi tên nên Đức Phật có thể diễn đạt pháp. Vì vậy, chữ kinh có nghĩa là căn bản pháp, nghĩa là vừa có cũng có nghĩa là đang chữ sâu kết tất cả cái thiện pháp, nhưng mà cũng là cái căn bản của tất cả cái con đường hướng dẫn để cho chúng sanh biết có cái đường tu tập đi tới. Hai là kinh là nghĩa pháp vi diệu. Pháp vi diệu là pháp rất vi tế, vì tất cả đạo lý quyền diệu sâu xa đều ở trong kinh. Nếu không nói ra thì không ai biết, cho nên kinh là pháp duy nhất đạo lý vi diệu. Ví dụ như nếu không phải là Đức Phật dạy, hay là Ngài chứng đắc biết được tất cả cái căn cơ của chúng sanh và những cái sự sai lầm của chúng sanh mà bị đọa lạc, và biết tất cả những cái pháp phương tiện để đưa chúng sanh lên cái bờ giác ngộ. Vì thế cho nên cũng như ở thế gian mà ta chữa một bệnh, mỗi cái thì phải có một cái ngành riêng. Ví dụ như bây giờ chữa về con mắt, hay là cái đầu, hay là quả tim, thì nó đều có cái khoa riêng. Ví dụ tim mạch hay là kêu bằng chữa về răng hàm mặt, thì đều có cái khoa và có những cái vị bác sĩ chuyên khoa về cái đó, thì chữa nó mới hoàn hảo được. Đó. Cho nên trong sâu xa cái kinh Phật cũng vậy nữa. Nghĩa là có nhiều nguồn cũng như là suối nguồn. Nghĩa là suối nguồn như nước suối trong đất tuôn lên khỏi mặt đất không ngớt. Những giáo lý từ các kinh bản tuôn trào như nước suối, cho nên kinh ví dụ như là suối nguồn. Kinh có nghĩa là chừng mực xưa nay, ví dụ như giống như là cái người làm thợ, như là thợ mộc hay là thợ đá, có phải có dây mực để làm cái chuẩn mực. Từ trong một cái mực trên dây in lên gỗ hoặc đá liền có một đường thẳng hiện ra. Kinh giống như vậy, và cũng như là tự cái con ba, và nghĩa là cái thứ vuông để hướng dẫn, nghĩa là nó có cái phương pháp tu tập. Cũng như là chúng ta phải hiểu cái đạt được cái khổ đế, nghĩa là chứng được cái khổ đế thật sự, chứ không phải là chúng ta nghe xa cái khổ và nói chúng ta biết khổ. Bởi vì biết khổ nhưng mà chúng ta không biết đường nào mà tu tập, hay là không biết cái khổ nó về đâu. Cho nên khổ phải thật sự biết cái cảm giác trong cái ngũ ấm, nghĩa là mình ở trong đó mình phải thấy được tất cả cái ấm giới nhập, cái tính chất khổ như thế nào, và trong đó mình biết được cái tính chất tập tập khí tập khởi, đó là do cái tham dục, do cái ham muốn như thế nào. Nói thì chỉ có một hai từ thôi, nhưng mà thật sự trong sâu xa cái nội dung nó ở trong bề sâu nó rất đa dạng. Cũng như một cái bệnh, ví dụ một bệnh đau như đau đầu, đau bụng hay đau lưng hay đau cái gì đó, nhưng mà nó có rất nhiều nguyên nhân. Cho nên có cũng một cái bệnh đau đó mà có thể là người trẻ uống khác, người già uống khác. Và ở vì cái mùa xuân hạ thu đông đều cái thuốc nó phải phù hợp đó. Vì thế cho nên cái vấn đề chỉ có cái pháp của chư Phật mới đáp ứng biết được, cho nên tất cả chúng sanh tu đều nhất định là giải thoát. Và khi giải thoát rồi thì không bao giờ trở lại sanh tử luân hồi nữa, vĩnh viễn đó. Chứ không phải như thần tiên tu, nhưng mà đến khi mà hết cái nghiệp tận cùng thì nó là trở lại. Kinh có nghĩa là kết tràng, các thứ hoa kết thành một tràng hoa, giáo lý được liên kết với nhau. Trong kinh điển cũng như vậy. Ngoài ra kinh còn có nghĩa là quán xuyến hay sâu kết với nhau, tức là bao nhiêu ý nghĩa chủ yếu Phật dạy được sâu kết lại trong kinh. Lại có nghĩa là nhiếp trì, tức là kinh điển nhiếp trì chúng sanh được giáo hóa. Lại nữa, kinh là phương pháp, từ xưa đến nay ai nấy đều dùng phương pháp này để tu hành, cho nên gọi là kinh là một thứ phương pháp. Kinh còn có nghĩa là thường, vì kinh là thường hằng không biến đổi. Ví dụ như những phương pháp tu tập nói ra thì thành kinh, nhưng mà khi cái kinh đó cũng giống như một cái công thức. Ví dụ như khi mà biết cái việc như thế nào, thì muốn muốn cái việc đó thành công thì phải phụ vào tu Bát Chánh Đạo. Bởi vì không thể thêm mà không thể bớt, cho nên nó có một cái không thể bớt đi hay thêm vào được. Bởi vì thiên ma ngoại đạo không biết được, cho nên có thể là nghĩ Phật nói mình nói cũng được, nhưng mà khi nói ra thì chúng sanh cũng như ông thầy thuốc mà không có chánh hiệu, không học đường hoàng thì thật sự chữa bệnh chúng sanh nó không bớt được, và không phải là thầy thuốc giỏi. Cho nên thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Kinh là thánh tắc, tắc con đường mà người tu hành bất cứ ai đi, bất cứ đâu đều phải nương theo đường ấy mà đi. Ví như muốn đến New York cần phải đi về hướng đông, nếu đi thẳng qua hướng tây thì không thể nào đến được. Đồng với lý này, muốn thành Phật ác phải tiến theo con đường thành Phật, nên không thì dù đi tới đi lui cũng không cách gì đến quả vị Phật được. Cho nên vô số chúng sanh ở trong pháp giới mười phương, nghĩa là đều có cái cách tu hành. Cũng như trong một cái thế giới nhiều châu lục, thì có rất nhiều tôn giáo, mà mỗi tôn giáo thì cũng hướng thiện, cũng làm điều lành tốt, nhưng mà trong đó nó sai khác. Có người cuối cùng có làm lành thì có cái thiện nghiệp, thiện quả chút thôi, cao lắm lọ sanh lên thiên đường. Nhưng mà thiên đường đối với cái chỗ của Phật biết, Phật nói, thì nó rất là tương đối, nó không có cái gì ấy cả. Đó. Cũng giống như là người ta muốn ra biển, thì thời ban đầu thì người ta cũng tạo thành một cái chiếc thuyền hay là một cái chiếc bè đơn sơ, nhưng mà sao nó không đủ, người ta phải phải đắm một chiếc tàu, tàu lớn, mà còn phải biết cái đắm chiếc tàu làm sao mà đi để sóng nó không đập, nó không nhồi, nó không nhận chìm được, thì có phải có cái kỹ thuật, cái kỹ năng mà làm cho được chiếc tàu, và chiếc tàu đó chở được nhiều người đó. Cho nên do như vậy kinh Phật nó có đủ tất cả những cái uy tín, những cái khả năng mà thể đắm được chiếc tàu đó để đưa người qua bên biển khổ. Cho nên cái điều này chúng ta nói ra thì chúng ta mới biết là trong đó nó phải có những cái cũng giống như là cái chuyên nghiệp, chuyên khoa của một vị thầy thì mới có thể độ được chúng sanh. Chứ không phải là chúng ta lành một chút, thiện một chút hay này kia là chúng ta có thể làm thầy, làm Phật được. Đây. Cho nên những cái vấn đề mà chúng ta học này để phân biệt rất rõ ràng, không phải đơn giản. Cho nên Đức Phật từ ba vô số kiếp tu tập, chứ không phải là cái chuyện dễ. Mà khi thành Phật rồi, Đức Phật có thể biến hóa ra tận đời vị lai, vô số năm dài tháng rộng để độ chúng sanh, chứ không phải là một lần. Cho nên nó muốn thành Phật thì phải tiến theo con đường thành Phật. Chứ con đường, nếu con đường khác thì có thể thành tiên, thành thần, hay là có thể lạc vào thành quỷ, thành ma, chứ không thể thành Phật được. Nếu không thì dù đi tới đi lui cũng không cách gì đến quả vị Phật được. Kinh là một thứ điển tịch, sách vở, cẩm nang, tiêu chuẩn để dựa vào mà tu hành. Có kinh giải thích pháp thế gian. Kinh là một bộ đại tư điển. Cho nên hồi nhỏ đó, tôi hay thoải mái, tôi đọc nhiều thứ kinh. Ví dụ như kinh Ông, kinh Quan Thánh Đế, rồi kinh Mẫu, rồi kinh Bà Cô, rồi kinh nhiều lắm. Có thể là, rồi ngoài ra còn đọc kinh Tiên, như là kinh Quỳnh Đình, Dưỡng Chân Tập, hay là có cái sách cũng là kinh, họ có nói là cũng như là kinh. Có người đọc Quan Thánh Đế Kinh, hay là có loại kinh. Đó là chưa nói tôi cũng tập đọc Thánh Kinh, Cựu Ước hay là Tân Ước. À, sau này cũng sưu tập về những cái kinh của Hồi giáo. Nghĩa là mình hay thoải mái, hay siêng năng, hay tìm cầu, thì mình đọc đủ thứ kinh ấy cả. Nhưng mà thật sự cuối cùng thì mình chỉ có kinh Phật. Nó mới... Mà cái sự ham học lúc đầu thì mình cũng thấy kinh dịch. Thì thật sự là một triết lý rất là vững, rất là làm cho mình. Nhưng mà thật sự nó chỉ giải được những cái sự hiểu biết cũng như toán học ở thế gian này thôi. Chứ thật sự nó không thể tính được cái vấn đề sanh tử. Nó không đưa mình đi đến cái chỗ mà thoát sanh, tái sanh lên những cái tầng trời cao hay là giải thoát được. Nhưng mà cũng để là kinh, như là kinh thi, kinh thơ, tứ thư ngũ kinh, gọi là tứ thư ngũ kinh, Luận Ngữ, Mệnh Tử, Trung Dung, Đại Học rồi. Hồi khoảng từ mười mấy, 20 rồi tới trước 30 tuổi thì tôi đọc những cái đó gần hết đó. Nhưng mà thật sự là nó không phải là kinh Phật. Cho nên để cho chúng ta thấy rằng trên thế gian này có vô số. Ngày xưa Đức Phật ra đời cũng đã rất có nhiều tôn giáo, rất nhiều đạo. Có tới 60 mấy, nghĩa là có cái đạo ngoài Đức Phật. Như kinh Bà La Môn, kinh Vệ Đà, đó, nó cũng rất là lâu xa. Nhưng mà không phải là kinh Phật. Kinh là một thứ điển tịch, sách vở, cẩm nang, tiêu chúng để dựa vào mà tu hành. Có kinh giải thích pháp thế gian, kinh là một bộ đại tự điển, bất cứ đạo lý nào cũng đều có thể tìm thấy trong bộ đại tự điển này. Bất cứ chữ nào không hiểu rõ cũng có tìm thấy ở đây. Kinh còn là hơi thở chân chánh cần thiết của mỗi con người. Nếu người không thở nữa, tức cần gần đến cõi chết. Kinh là không khí chân chánh trong hư không. Học kinh tức là hở, là hớp một hơi không khí tươi mát. Không ai có thể tách rời không khí tươi mát được. Nói là tôi không học Phật Pháp và kinh Phật thì sẽ thở không được không khí này ư? Nếu như không khí thường có trong hư không, mình học hoặc không học thì không khí vẫn thường có đó. Và lại giữa người và người thường có sự giao lưu trao đổi không khí với nhau. Người học Phật hít và không khí tươi mát mà cùng với người khác có sự quan hệ liên đới lẫn nhau, khiến cho người kia cũng gián tiếp nhận được ảnh hưởng. Ngoài ra kinh cũng là món ăn tinh thần. Lúc đương sầu muộn hoặc có điều không vừa ý, tụng một biến kinh thì tinh thần sẽ sống sảng khoái ngay, sầu muộn tiêu tan cả mà tâm tình thư thới thì thông đạt vô cùng. Đó. Cho nên một cái chữ kinh này chúng ta phải hiểu rộng rãi, bởi vì nó truyền khắp mười phương thế giới, từ loài người cho tới chư thiên cho tới các cung các cõi. Mà riêng có người thì thật sự có thể ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau, nghĩa là điều nương vào kinh. Cho nên cái câu bình thường người ta nói khăn kinh là xem kinh, khăn kinh cảnh tỉnh thiên thu mộng. Mà xem kinh thì mình sẽ tỉnh cái giấc mộng ngàn thu. Bởi vì có người không xem kinh thì không thể cảnh tỉnh được. Cho nên nó khăn kinh cảnh tỉnh thiên thu mộng, niệm Phật tiêu dung vạn cổ sầu. Nếu người ta biết niệm Phật thì tất cả sầu muộn, lo âu, phiền não, tất cả đều tiêu tan hết cả. Nhưng mà niệm cái khác thì nó không tiêu đâu. Cho nên nó có cái loại đó, chúng ta không thể bắt chước, hoặc chúng ta niệm một ông thánh nào thì nó không tiêu được. Nhưng mà chỉ có niệm Phật thì nó mới tiêu thôi. Nó mới tiêu được cái sầu muộn, bởi vì nó tiêu, nó biến đổi được cái nghiệp chướng của chúng sanh. Cho nên thật sự chúng ta thấy nó phải niệm cái gì cũng được. Niệm ông A, ông B cũng được, cần phải niệm Phật. Nhưng mà không thể được. Đó. Cho nên kinh là tên chung là, tên chung là A-di-đà là tên riêng. Kinh là tên chung, chứ kinh có thể lắc nhiều các kinh. Nhiều kinh đại thừa, ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Báo Tích, hay là kinh Bi Hoa, kinh rất nhiều các loại kinh. Nhưng mà kinh Di-đà là một cái tên riêng. Tên riêng là tên chỉ kinh này có, mà kinh khác thì không có. Đối kinh này, kinh khác thì do có người hỏi, có nhân duyên, nó mới xảy ra. Còn kinh A-di-đà thì không ai biết mà hỏi. Đâu có ai biết Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật đó cách đã mười muôn ức kiếp hay là vô số kiếp xa xôi như vậy mà biết được. Cho nên Đức Phật với lòng từ bi, nghĩa là không vắng mà thuyết, gọi là vô vắng tự thuyết. Cho nên nó rất đặc biệt, kinh Di Đà này nó rất đặc biệt. Kinh Phật là tài sản của Phật, để lại nhiều vô lượng vô biên, nhưng nói chung không ngoài bảy loại kinh cũng có, cũng là một tên. Như Ấn Độ có bốn loại giai cấp không đồng, mỗi loại đều có tên đặc biệt. Như các dòng họ Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, Thủ Đà và Chiên Đà La. Cũng như là ở Ấn Độ từ xưa đến nay, mà sau này cũng vậy. Bây giờ có bốn cái giai cấp, từ hồi mà cái dân tộc Aryan lâu xa rồi thâu phục và chia cả Ấn Độ ra từ bốn giai cấp, là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lợi, giai cấp Phệ Xá, Thủ Đà La, Varia. Bởi vì cái giai cấp Bà La Môn là một cái giai cấp học đạo, giai cấp đọc tụng kinh điển, hay là có cái quyền uy nhất, được tôn trọng nhất. Còn thứ hai là giai cấp thuộc về vua chúa, như là giai cấp của Phật, là giai cấp Sắc Đế Lợi. Đó. Thứ ba là giai cấp phệ đà, phệ xá là giai cấp thương gia, bình dân, buôn bán làm ăn. Chỉ có ba giai cấp này có thể giao tiếp lẫn nhau, nhất là hai giai cấp trên là rất có quyền hạn, giai cấp vua chúa, giai cấp của Phật Thích Ca đó, với giai cấp Bà La Môn, thì đầy đủ cái quyền đọc kinh, học đạo và vào tất cả cái đình đài. Còn giai cấp phệ già cũng có thể vào được, nhưng mà cũng giống như một người học hỏi tham viếng thôi, chứ cái quyền hạn không bằng giai hai giai cấp trên. Còn giai cấp thủ đà la là giai cấp nó có cái tính chất là phụ việc, hay làm việc, hay là làm thuê, làm mướn, hay là làm những cái mà cũng như là tôi tớ để giúp đỡ, nghĩa là ô sinh vậy thôi. Còn giai cấp thủ đà la là một giai cấp mà mọi người thấy họ đều tránh, bởi vì ăn lượm ăn trên cái đống rác, và mọi người mà khi thấy cái giai cấp này là phải về tắm gội xong hương đồ này kia nó bứ hết, cho nên người ta chia cái giai cấp này dữ lắm đó. Thành thật sự là trong cái giai cấp này nó có cái thượng lưu, trung lưu, hạ lưu, và ngoài tất cả những cái hạ lưu đó là một giai cấp nó gần như là không có ở trong cái tên của dòng họ những dân tộc, nghĩa là truyền thống được đó. Thì ở đây cũng giống như để so sánh là ở thế gian nó còn có những cái loại thượng trung hạ như vậy, thì đối với kinh điển và những cái pháp tu của Phật nó cũng vậy. Cũng như nói là nhân loại cũng có nhiều giống như vàng, trắng, đỏ, đen. Kinh có thể chia làm bảy loại, lập đề như sau. Một là chí, lập đề theo người, chỉ lấy người làm tên kinh như Phật thuyết A Di Đà kinh, tức là lấy Đức Phật Di Đà kinh là người, A Di Đà cũng là người, người chứng quả nói về người chứng quả, tức là chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca nói về Đức Phật A Di Đà. Cho nên xếp vào loại chỉ nói về người, đây là dù dùng hai vị chứng quả làm tinh kinh, nên là Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật là Phật Thích Ca đó, A Di Đà kinh là tên của Phật Di Đà, cho nên Phật nói về Phật. Chúng ta để ý ra chúng ta thấy nó có sự sai biệt khác lại, chứ không phải. Còn cái kinh khác thì không có cái tên như vậy. Hai là chỉ lập đề theo pháp, chỉ lấy pháp làm tên kinh, như là Niết Bàn kinh, Niết Bàn là pháp bất sanh bất diệt, dùng pháp này để biểu thị cho tinh kinh. Kinh Pháp Bảo Đàn ở ngoài là có nhiều kinh như là Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa rồi vậy. Nó những cái quyền nghĩa, tức là lấy cái nghĩa lý mà làm kinh. Thứ ba là chỉ lập đề theo dụ, chỉ dùng thí dụ để thuyết minh chân lý vi diệu của kinh. Nếu nói thẳng thì không cách gì để hiểu rõ, bằng dùng thí dụ để thuyết minh thì mới hiểu được, như là Phạm Võng kinh. Phạm Võng là mần lưới của Đại Phạm Thiên Vương, lưới dệt bằng thứ vật chất rất quý. Trong chỗ đặc biệt của mạng lưới này là trên mỗi mắt lưới đều có kết một hạt bảo châu. Những hạt bảo châu ấy đều là dạ minh châu sáng chói hơn đèn điện, mỗi hạt châu lại chiếu soi một hạt bảo châu khác. Cái gọi là cái hạt, cái tràng bảo châu của Phạm Thiên Vương á, trong kinh Phạm Võng á, là có một cái, nghĩa là đầy cả một cái cõi đó, đều ở trên nó có một cái mần lưới, mà có mần lưới đó kết bằng tất cả hạt châu. Thật sự bây giờ chúng ta có một hạt bảo châu đó, chúng ta có thể mua hết cái thế gian này cũng được, cái sự quý giá. Bởi vì chẳng hạn như bảo châu trong đó nó có thể có cả châu Như Ý. Như Ý là tức là cái châu Mani á. Chúng ta chỉ có một hạt đó, nó theo cái ý của người mà nó chuyển. Chúng ta muốn cái gì thì cái hạt châu nó sanh ra. Muốn vàng, muốn bạc, muốn của báo, muốn bất cứ gì thì trong cái ý lực của chúng ta hợp với cái đó thì tự nhiên nó sanh ra được cả. Mà vô số những châu như thế đó, nó kết đầy ấy ở trên cái một cái màn lưới. Mà cái châu đó nó trong suốt, mà nó ảnh hiện rất nhiều màu, rất là đẹp. Trong kinh diễn tả, hột châu này, một hột châu nó chiếu qua hột châu, vô số hột châu nó chiếu trong hột châu, một hột châu nó chiếu trong vô số châu, nó trùng trùng điệp điệp. Chúng ta thấy không thể tưởng tượng được. Chúng ta nghe nói mà nhiều khi cái vẻ đẹp đó chúng ta cũng không có mường tượng được. Cho nên gọi là kinh như kinh Phạm Võng, tức là cái lưới của trời Đế Thích đó. Cho nên lưới dệt bằng thứ vật chất rất quý, chỗ đặc biệt là mạng lưới này, trên mỗi mắt lưới đều có kết một hạt bảo châu. Những hạt bảo châu ấy đều là dạ minh châu, sáng chói hơn đèn điện. Mỗi hạt bảo châu là chiếu soi một hạt bảo châu khác. Mỗi ánh sáng chiếu vào nhau, mỗi mắt lưới thông nhau, ánh sáng chói lẫn nhau nhưng không xung đột nhau. Ánh sáng ấy không ganh ghét một ánh sáng cùng chiếu như mình, không phải là chỉ cho sự tự mình phát sáng mà không cho người khác phát sáng. Giữa người với người có lúc có thể bất đồng ý kiến, nhưng giữa ánh sáng và ánh sáng thì không có xung đột và đối nghịch nhau. Kinh này dùng lưới phẩm thiên làm tí dụ, mỗi điều giới luật trong kinh cũng như một hạt bảo châu phát ra ánh sáng vậy. Người xuất gia quy tâm bảo giữ giới thanh tịnh, đối cảnh không động tâm, có thể vượt ngoài sự vật mà được thanh tịnh, giống như lưới báo của Đại Phạm Thiên Vương vậy. Ví dụ như tất cả mọi người, ví dụ như trong cái giới luật của một người thanh tịnh và trọn vẹn ở trong cái nguyên tắc của luật, thì thực sự không ai đụng chạm ai. Và giả tỷ có đụng chạm nhau thì cũng không phải có một sự trở ngại gì. Cái ánh sáng thanh tịnh hay là tất cả tâm nó đều không có một sự ganh tị, không có sự chói nhau bất cứ điều gì. Cho nên tượng trưng cho cái châu này nó cũng kỳ diệu như vậy đó. Thứ tư là lập để theo người và pháp, như là Văn Thù Vắng Bát Nhã Kinh. Ngài Văn Thù là bậc đại trí, người thông minh nhất trong hàng Bồ Tát. Chỉ có vị Bồ Tát thông minh nhất mới có thể hỏi được pháp Bát Nhã trí tuệ to lớn nhất mà thôi. Cũng như đứng về thanh văn thì Đức Phật thuyết pháp, Ngài Xá Lợi Phất hay hỏi. Bởi vì trong bậc thanh văn, Xá Lợi Phất là cái bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng thanh văn, thì mới biết cái câu hỏi gì, biết cái pháp gì mình hỏi, nhưng mà lợi ích cho tất cả mọi người. Mọi người có thể họ muốn hỏi nhưng mà họ không biết đặt câu hỏi, hoặc nhiều khi họ cũng không rõ ràng để hỏi được. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất khi hỏi thì cũng như là biết cái tâm lý của tất cả chúng sanh đang cần cầu pháp đó và đương kẹt ở trong những cái sanh tử của những cái nghiệp đó thì mới hỏi được. Cho nên cái hỏi đó cũng như nghĩa là làm cho Phật, nghĩa là đem cái lòng từ mà nói pháp ra để cho tất cả mọi người nghe. Cho nên đó là gọi là cũng là cái tâm của một vị Bồ Tát muốn làm lợi ích. Thành Ngài Xá Lợi Phất hay một Kiền Liên gọi là nội bí Bồ Tát ngoại hiện thanh văn, tức là Bồ Tát thật sự cái lòng tâm Bồ Tát nhưng ngoại hiện cái tướng thanh văn để dẫn dắt cái oai nghi tu chứng nó chừng mực. Cho nên ở trong lòng thì Bồ Tát, mà ngoài thì hình thức là thanh văn. Cho nên là Như Lai Sư Tử Hống Kinh. Như Lai nói về pháp sư tử rống. Sư tử là vua trong loài thú, một khi nó rống lên thì tam thú đều sợ hãi, cho nên nói rằng sư tử rống lên nói vô ý, tam thú nghe đến đều nát óc, hương tượng chạy dài trốn mất uy phong, trời rồng lắng nghe xanh mừng rỡ. Đây là nó muốn câu này là mà thường ông cũng dẫn ở trong cái chứng đầu ca mà bữa trước tôi có giảng, nghĩa là một cái đoạn đầu đó. Chứng đầu ca: hương tượng dù thuộc loài thú lớn nhưng nghe pháp vương nói pháp cũng phải cụp đuôi trốn chạy, mất cả uy phong thường nhật. Trời rồng bát bộ nghe pháp này lặng yên, quan hỷ tán thán, sanh tâm mừng vui. Lập đề theo pháp và dụ, như là diệu pháp liên qua kinh. Diệu pháp là pháp, liên qua là tí dụ, cho nên nói theo là pháp dụ. Lập đề với đủ cả người pháp, như là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng là diệu pháp để thành Phật, Phật là người chứng quả, Hoa Nghiêm là tí dụ, có nhân hoa vạn hạnh, tức là quả đức vô thượng trang nghiêm. Tên kinh này đầy đủ cả người và pháp và dụ. Như Phật thuyết A Di Đà Kinh, Phật tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, mà kinh A Di Đà được Phật nói ra, nhưng vì chúng sanh không biết có Phật A Di Đà phát nguyện nhiếp thọ chúng sanh, cho nên kinh Kim Khẩu như Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra là không thưa thỉnh mà tự nói, vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi mà Đức Phật tự nói. Toàn bộ kinh tạng của Phật giáo cộng chung có 10 bộ đó. Cho nên chúng ta học kinh á, thì nó rộng ra, hiểu được rất nhiều nghĩa, hiểu được rất nhiều cái sự tích, chúng ta biết được rất nhiều từ ở trong Phật giáo, và để mà sử dụng vào cái tính chất, nghĩa là hỏi pháp, học pháp đó. Và cái lý thì nó mênh mông, nhưng mà mênh mông, nhưng mà mỗi cái chân lý nó đều nằm ở trong một cái sự tu chứng khác nhau. Cho nên do như vậy học kinh này thì đời đời chúng ta sẽ sanh ra đều có trí tuệ. Bây giờ dù chúng ta chưa giải thoát hoàn toàn, nhưng mà chúng ta đi trong loài người, trong sanh tử, chúng ta được tự do, tự tại. Và cứ phước báo mà chúng ta học kinh Phật này thì thật sự nó còn hơn cả tất cả sự bố thí, kể cả nó hơn tất cả trì giới, tinh tấn nhẫn nhục gì hết cả, chỉ trừ cái trí tuệ tuyệt đối khi chứng quả, hơn cả thiền định. Bởi vì sao? Bởi vì kinh nó là cái văn tự bát nhã, chỉ do Đức Phật và Bồ Tát đã chứng hoàn toàn cái bản giác rồi mới nói ra. Cho nên tất cả văn kinh nó khéo léo, cũng như sóng ở trên biển, thấy sóng nhưng mà thật sự nó chính là biển, nó từ biển mà sanh ra, chứ không phải là cái từ ao hồ. Cho nên học kinh nó sanh ra trí tuệ, sanh ra phước đức, và nó tránh được, trừ được tất cả cái lỗi lầm, và cũng như mình sám hối. Bởi vì thay vì trong lòng chúng ta nghĩ vô số những vấn đề, những tư tưởng, tư duy, nhưng mà toàn là những tư duy sanh tử, những hiểu biết lộn xộn và tham sân si, không có gì cả. Còn trong văn kinh nói thì mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lời đều hướng cho chúng ta để biến đổi cái tàng thức, alaya thức của chúng ta để trở thành thanh tịnh đó. Nó rất là kỳ diệu. Cho nên một có người mà ví dụ như dù không tu không chứng nhưng mà học kinh đầy đủ hay là giỏi về kinh điển thì cũng giải thoát. Chẳng hạn như các vị mà dịch kinh như ngài Nghĩa Tịnh hay là ngài Đường Huyền Trang, tức là Tam Tạng, đâu có nghe nói ông tu thiền hay là ông niệm Phật gì, nhưng mà Tam Tạng Pháp Sư, tức là khi mà dẫn Tề Thiên Bát Giới đi Ấn Độ đó. Nhưng mà đó là cái chuyện của Ngôi Thầy Ăn viết ra thôi, chứ không phải. Còn cái thật sự mà Tam Tạng đi thánh kinh thì uy dũng, nghĩa là hơn nhiều. Bởi vì một mình ông băng rừng, băng núi thời đó mà đi trong rừng núi mà đi thánh kinh đó. Chứ ông đâu có nhát gan giống như là ông Tam Tạng mà phải có Tề Thiên đồ sách gậy đồ đi theo. Ông cần một mình. Tề Thiên đó, ông vẽ rồi đó. Thì có cái chuyện đó, đó. Cho nên nó là chuyện. Còn Tam Tạng trong cái Đại Đường Tây Phước Ký thì có thật đó. Cho nên để nói như vậy. Cho nên Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật tức là Phật Thích Ca Mô Ni, mà Kinh A Di Đà là kinh được Phật nói ra. Nhưng vì chúng sanh không biết có Phật A Di Đà phát nguyện giúp thọ chúng sanh, cho nên kinh khẩu Đức Phật Thích Ca Mô Ni nói ra không thưa thỉnh mà tự nói, nó gọi là vô vấn tự thuyết. Toàn bộ kinh tạng của Phật giáo cộng chung có 12 bộ đó. Cái này thì hồi mới học Phật thì tất cả ở trong trường Phật học người ta có cũng dạy 12 Phật đó. Tức là trường hàng, trùng tụng, cô khởi, ví dụ, nhân duyên, tự thuyết, bổn sanh, bổn sự, phương đảng, nghị luận, ký biệt đó. Cho nên hồi đó tôi học chừng mấy câu, mấy lượt đó, tự nhiên nó nhớ, mà nhớ cho đến bây giờ đó. Cho nên nó ở trong cái danh từ Phật học. Bởi vì bộ trường hàng là giữa một bản kinh không có ngắt đoạn, cho nên gọi là trường hàng, tức là vang trường hàng đó. Còn trùng tụng là lặp lại ý nghĩa đã nói trong kinh, nó lặp lại văn kinh trường hàng để dễ nhớ hơn. Còn thọ ký là kinh điển đề cập đến việc Đức Phật trước, thọ ký cho Đức Phật sau. Ví dụ như nói ông ở kiếp nào đó sẽ được thành Phật, tên là gì, thọ mạng bao lâu, chúng sanh giáo hóa được nhiều ít, trước quốc độ đều là dự báo trước, đó gọi là thọ ký. Đức Phật thọ ký, cũng như bây giờ chúng ta nói tiên tri đó, ngày đó tháng đó, 500 năm hoặc 1.000 năm sau thì có chuyện gì đó. Nhưng mà Đức Phật nói thì nó vô lượng vô số kiếp. Từ Phật này đến Phật kia có khi vô lượng Đức Phật. Nghĩa là hằng hà sa Đức Phật, là tới lúc đó ông sẽ thành Phật. Tên họ là gì, bà con là gì, cha mẹ là ai và sanh trong quốc độ nào, rồi vợ con là gì, đi xuất gia trong thành, rồi bao nhiêu ngày thành đạo, Đức Phật nói hết. Mà nói vô lượng kiếp trước, chứ không phải. Cũng như Đức Phật thọ ký cho A Nan hay là Xá Lợi Phất, vô lượng kiếp sau để thành Phật vậy đó. Cho nên cái này thì một mười, một triệu, một trăm tỷ cái tiên tri cũng không thể mà so sánh được với chỗ Đức Phật nói như thế đó. Đó. Cho nên nó thọ mạng bao lâu, chúng sanh giáo hóa được nhiều hay ít, mà ở quốc độ nào đều là dự báo trước, cũng gọi là thọ ký. Thứ bốn là bộ nhân duyên, do các thứ nhân duyên mà nói các thứ pháp tùy theo duyên. Là bộ thứ năm là dùng một sự vật nào đó, tí dụ một sự vật nào đó để thuyết minh chỗ nhiệm màu của pháp. Bốn sự là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự thuật việc tiền thân, hoặc thuật lại những sự tích tiền thân của một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào đó. Bộ bốn sanh nói về sự tích đời này của Phật Thích Ca hoặc đời này của một vị Bồ Tát nào đó. Bộ phương quảng là bốn phương quảng, là rộng khắp, biểu thị pháp được nói ra rất tinh vi rộng lớn, chính là vị tàng hữu những điều này là từ trước đến xưa nay từng nói ra hay bây giờ mới nói. Mười là bộ vấn tự thuyết, vô vấn tự thuyết như kinh A Di Đà, vì bộ kinh này tất yếu tất cả hàng thanh văn không thể hiểu được, cho đến các vị Bồ Tát cũng chưa có thể đạt đến giới hạnh hạng này. Nhân đó Đức Phật tự phóng ánh sáng chiếu chấn động cõi nước và nói ra bộ kinh này. Đức Phật có thể nói chiếu ánh sáng qua tới mười phương và hiện cõi Phật A Di Đà cho mọi người thấy luôn. Đó, rồi đó, đó. Cho nên do vậy trong mười bộ kinh đó chúng ta nhớ là từ trường hàng trùng tổng cô khởi nhân duyên tự thuyết bốn sanh bốn sự phương đẳng kỳ luận cực việt, thì có vô số những cái sự hiểu biết, vô số những cái tính chất từ trời người ở tu la địa ngục ngạ quỷ súc sanh sanh tử rồi chết đi sống lại, rồi tất cả cuộc đời nó khổ như thế nào, làm ăn hay là đời sống cha mẹ, nghĩa là nói tất tật luôn hết tất cả, không có gì mà không nói được. Cho nên bây giờ chúng ta thật sự chỉ học kinh thôi chúng ta cũng biết rất nhiều, chứ không phải chúng ta đi học nghề. Học nghề thì học nghề nào được nghề nấy. Giả thì chúng ta học thợ mộc thì đóng mấy cái bàn cái ghế làm cái nhà, học kỹ sư, học thể ví dụ về điện thì chúng ta về điện thôi chứ không chữa bệnh được. Học bác sĩ thì cũng không thể, nghĩa là vẽ được một cái đô thị, cái đồ hình được như kiến trúc sư, mà kiến trúc sư thì cũng không thể biết được. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật á, thật sự chúng ta gần như nói về cái kiến thức chứ chưa phải nói về cái chuyên môn thật sự, thì chúng ta biết được rất nhiều. Cho nên cái biết này nó mở mang, nó thông tuệ, nó làm cho chúng ta không có quê mùa, cũng như hiểu biết, cũng như học trò chưa có ra nghề, chưa có học chuyên môn, nhưng mà ví dụ qua những trường lớp đã học hết những công thức, những cái căn bản rồi, ví dụ vậy đó, thì chúng ta phải có đi học. Chứ bây giờ dù chúng ta thông minh hay có nghề nghiệp làm ăn mà chúng ta không có học thì chúng ta cũng không có biết rộng trong cái xã hội con người, và không biết thời gian lịch sử hay là nhân vật hay là nghĩa là gọi là đa dạng đó. Đó. Cho nên kinh Phật là một cái cũng giống như là một cái bộ từ điển của pháp giới, của thế giới, chúng ta có thể biết hết, mở mang hết. Bởi cái biết này thì chúng ta làm không làm thì tự nhiên chúng ta cũng hoan hỷ, cũng thanh tịnh. Bởi vì không biết cái con người nó lù mù, nó có cái không biết, không biết, không phải là không biết, nhưng mà nó tạo thành một trạng thái tâm không biết, nó tạo một sự ngưng động của tế bào não, nó một sự ngưng động của cái thức, nó gọi là dấu hoặc là dùng kém cỏi. Mà chúng ta biết những chuyện lạc vặt không, nhưng mà chính chúng ta là không biết về con người, không biết cái nghe cái thấy, không biết ngũ quan quan năng với sắc trần, không biết nghĩa là lục căn lục trần lục thức, không biết sắc thinh nương vị xúc pháp, cũng không biết, chúng ta không biết đó, cho nên chúng ta nó ngờ nghệnh. Nhưng mà chúng ta chỉ có biết có rất nhiều tiền, muốn ăn gì ăn ấy ạ. Nhưng mà thật sự là chúng ta có một cái chỗ khuyết là không có loại trí tuệ đó. Và chúng ta, nếu chúng ta có nhiều tiền, có nhiều cái chức vụ thì chúng ta nghênh ngang thấy thấy nó xuống lắm. Vênh vênh tự đắc đi hất cái mỏ lên trên, nhìn người bằng nửa con mắt. Rồi chúng ta, đó là nói những người mà cái tư cách nó chưa đầy đủ, chứ không phải là nói tất cả người giàu có mà vậy. Nhưng mà thật sự chúng ta, nếu mà nói thế gian thì chúng ta không thể bằng một cái nhà bác học về khoa học, hay là chúng ta cũng không bằng một cái bậc triết gia. Còn nếu chúng ta học Phật á, thì tất cả những cái đó chúng ta giải thích được, chứ không phải không. Và nếu chúng ta học Phật mà chúng ta có tu chút chút á, thì thực sự chúng ta không thua gì bất cứ những người ngoài hay cả đó. Con người tự nhiên cái đầu óc nó cởi mở, nó sáng sủa lên. Và ở trong sâu xa, chính về biết cái cốt lõi, biết mình đang đứng tại đâu, biết ngay cả cái nguồn gốc của hơi thở, nguồn gốc của ý niệm, và biết ngay cả cái tính tham dục của mình. Tất cả nghĩa là mình biết tất tần tật những cái chuyện ráo của mình đấy. Đó. Biết cái đó thì tự nhiên trong người nó thông thái lắm, nó khoảng khoát. Thì con người mình nó, cái lòng nó ít có sợ hãi, ít có mờ ám, cho nên khiến cho cái đôi mắt mình sáng, cái da mặt mình hồng hào, hoặc là tay chân mình nó cũng khí, nó cũng chạy nhanh mọi mặt. Thực sự cái trí tuệ đó nó đưa đến một sự thông thái, nó đưa đến, nó làm cho tất cả vật chất đều biến đổi. Cho cái điều này là cái điều mà người ta cũng ít có nói, nhưng mà thật sự không phải là không có. Đó. Cho nên mới nói là trong này nói là ví dụ nói mà hỏi là ví như là ông ở kiếp nào đó sẽ được thành Phật, tên là gì, thọ mạng bao lâu, chúng sanh giáo hóa được nhiều ít, ở ông ở nước nào, quốc độ nào, là ví dụ để về dự báo. Đó là nói về sự thọ ký. Bởi vì nếu mà thật sự không học, không có trí tuệ, như cuối cùng là như Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, thì làm sao chúng ta biết cái đó. Còn tất cả cái biết khác chỉ là cái biết để đi kiếm cho nó đầy cái bao tử thôi. Và hai tay chúng ta nắm chặt một nắm tiền bao tử đó, thì điều đó chúng ta ổn định thôi. Nhưng mà ổn định trong một cái khoảnh khắc của thời gian, của cái cuộc đời này nó ngắn ngủi như thế. Nhưng mà một cái gì nó xảy ra chúng ta đều quảng hốt. Cho nên chúng ta cũng có thể tin một ông vua, ông cũng sợ hãi chứ. Ông có thể cũng bị chết, bắt ra kỳ tử. Ông cũng có thể bị người ta ăn hiếp hay giết đi. Chuyện đó là rất rõ ràng đó, chứ không có. Vì thế cho nên mà còn một cái ông thầy tu cũng vậy. Ông cũng có thể bị như cái đó. Nhưng mà ông thầy tu, nếu ông có tu thì ông biết trước, hoặc ông không sợ, hoặc là cái tâm ông an ổn, hoặc là ông biết ông giải quyết được vấn đề sanh tử. Cho nên tự nhiên ông có một cái hạnh phúc rất bí mật mà người khác không thể có được. Cho nên cuộc đời này những cái đó chúng ta có thể bước vào, chúng ta có thể dự vào, chúng ta có thể nắm trong tầm tay, và chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống. Đó là đó. Nhưng mà thường thường là chúng ta không ai giúp cho chúng ta, không ai hướng dẫn, và chúng ta không biết đường vào. Vì thế cho nên chúng ta chịu mất mát thiệt thòi. Thứ tư là bộ nhân duyên, là do các thứ nhân duyên mà nói các pháp. Ví dụ thí dụ thì dùng một sự vật nào đó, thí dụ, bởi vì đây là nói cái tên cái bộ kinh. Ví dụ trường hàng trùng trọng, thí dụ nhân duyên đó. là bổ lại đó, hoặc là bốn sự Đức Phật nói về sự tiền thân của ngài, ngài ở đâu, cha mẹ là gì, quốc thành thế tử, mà nói vô lượng kiếp. Rồi bốn sanh là nói về sự tích đời này của Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc đời này của một vị Bồ Tát. Rồi bộ phương quảng là bốn phương, quảng là rộng lớn, biểu thị sự được nói ra rất tinh vi rộng lớn. Bộ vị tàn hữu là những điều này là từ trước đến nay chưa từng nói ra hay bây giờ mới nói. Ví dụ như bữa hổm chúng ta nghe về kinh vị tàn hữu đó, nhưng mà một đoạn sau chúng ta cũng chưa nghe hết. Tức là con giả con mà nó thuyết pháp đó, con giống như chó ghẻ đó, là kinh ít có, kinh vị tàn hữu nó rõ rệt. Chúng ta biết trong đời này có vô số điều chúng ta không biết được. Bộ Vô Vấn Tự Thuyết, tức là kinh A Di Đà này nè, tất cả hàng thanh văn không thể hiểu được, cho đến các vị Bồ Tát cũng chưa có thể đạt đến cảnh giới này. Nhân đó Đức Phật tự phóng ra ánh sáng chấn động cõi nước để nói ra bộ kinh này. Thông thường người ta cho rằng pháp môn niệm Phật của mấy bà già, người có trí thì không cần đến. Đây là ý nghĩ rất sai lầm. Bởi vì những ý nghĩ đây là chúng ta biết, như là Đức Văn Thù cũng bà già, cùng Đức Lão Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Tăng, tất cả thật sự mấy người đều đi đến cực lạc chứ đâu đi đến đâu. Đó. Cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm. Nếu mình không niệm Phật thì mình luôn luôn vọng tưởng hết, tưởng đông, tưởng tây, đến tưởng nam, tưởng bắc, tạp niệm lan sang, dục niệm khởi lung tung, có dùng được gì đâu. Niệm Phật có thể trừ được những vọng tưởng này, có một khác niệm Phật thì có một khác không vọng tưởng. Cho đến từ sáng đến tối, niệm niệm không lìa Phật, thì ngài ấy không vọng tưởng. Vọng tưởng không nổi lên, tức là diệu pháp. Cho nên niệm Phật có thể đối trị được các thứ bệnh như vọng tưởng, tán loạn, tham sân si. Vì thế cho nên thật sự, ở đây thì bắt đầu Hòa Thượng ông cũng lần lần cũng đưa vào cái tính chất công dụng của niệm Phật, rồi tất cả sau này rồi cho tới ngày mai mốt thì bắt đầu vào kinh A Di Đà, chúng ta sẽ thấy rất là hay. Và thật sự ít có, ít có thể mà có bộ kinh nào mà diễn tả, nghĩa là y báo, chánh báo và tất cả mọi cái nó hay như vậy đó. Đó. Cho nên nó là một câu Di Đà vạn pháp vương, năm thời tám giáo phán tinh tường, hành nhân chỉ việc kiên trì niệm sẽ nhập tịch quang bất động thường. Tức là một câu Di Đà là vua của tất cả các pháp, một câu Di Đà vạn pháp vương, đó là tất cả, nghĩa là vua của tất cả ngàn vạn pháp. Năm thời tám giáo, nghĩa là Đức Phật đã rõ ràng đã chỉ dạy như vậy đó, nó vượt qua cả năm thời tám giáo của Đức Phật. Hành nhân chỉ việc chuyên trì niệm, chúng ta chỉ cần trì niệm Đức Phật Di Đà thôi. Cũng giống như bây giờ chúng ta có rất nhiều của báo này kia, nhưng mà không bằng chúng ta có một cái hộp Mani Châu, tức là Châu Như Ý. Nếu mà chúng ta có cái phước, chúng ta có hộp Mani Châu, chúng ta muốn cái gì thì nó sanh ra này. Rồi chúng ta muốn cái nó nhỏ xíu biến, chúng ta nhét lỗ tai cũng ai thấy. Rồi chúng ta muốn biến ra một cái tòa nhà cái gì. Dường như Mani Châu Chuyển Luân Thánh Vương mới có hả? À, hay là con rồng ở trong cái đầu con rồng nó cũng có một cái hột ngọc. Cho nên mình phải coi trong điển tích của Phật, mình giàu mình giàu cái hiểu biết mình mới biết được. Nhưng mà thật sự tôi chưa, hầu giờ tôi chưa có thấy Mani Châu, và tôi chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà tin Đức Phật rằng có hột ngọc đó. Còn một vài thứ ngọc bình thường thì mình cũng thấy nó tương đối thôi. Cho nên bài kệ này nó viết hồi, cái này là dường như Hòa Thượng viết viết hồi năm 17 tuổi. Niệm Phật có thể dứt hết cuồng tâm, cho nên kinh này là cảnh giới cao nhất Bồ Tát đều không thể thưa hỏi đời được, vì họ không biết được chỗ vi diệu của niệm Phật. Nên Đức Phật không đợi thưa hỏi mà tự nói ra pháp môn vi diệu này. Thế thì tự hỏi mà nói có phải là pháp môn vi diệu này hay không? Đúng thế. đều là pháp môn vi diệu thậm thâm mà. Có bộ Cô Khởi cũng gọi là Phúng Tụng, trong một bộ kinh đó là những, tức là bộ thứ 11 á, đó là bộ loại, đó là những bài kệ đứng riêng một mình, không liên quan gì đến kinh văn trước hay sau, hoặc nói ra riêng rẽ về đạo lý như kinh Kim Cang. 12 là bộ luật nghi, nghiên cứu luận nghị về nghĩa lý của một loại Phật pháp. Có bài kệ về 12 bộ trên như sau, là Trường Hằng, Trùng Tụng và Cô Khởi. Trường Hằng, Trùng Tụng và Thọ Ký, Cô Khởi, Vô Văn và Tự Thuyết, Nhân Duyên Thí Dụ với Bốn Sự, Bốn Sanh, Phương Đảng, Vị Tàng Hữu, Luận Nghị, cộng thành 12 bộ. Còn nhỏ thì tôi cũng học là Trường Hằng, Trùng Tụng, Tính Cô Khởi, ví dụ Nhân Duyên cặp Tự Thuyết, Bốn Sanh, Bốn Sự, Vị Tàng Hữu, Phương Đảng, Nghị Luận cặp Ký Biệt, đó, tức là 12 bộ. Cho nên chúng ta thấy cái bộ lại không, cái bộ lại chứ không phải là 12 cuốn. Một bộ lại không biết bao nhiêu là cuốn. Cho nên cả đại tạng vậy đó. Cho nên nói là bổn ý kinh này là dạy người tu niệm Phật, người ta niệm Phật A-di-đà. Tại sao phải niệm Phật A-di-đà? Tại vì Đức Phật A-di-đà có nhân duyên rất lớn đối với tất cả chúng sanh trong mười phương. Phật A-di-đà khi còn là ở địa vị hành giả, trước lúc thành Phật, khi ở nhân địa tu hành, tức là còn cái nhân, Ngài tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài từng phát 48 lời nguyện lớn, mỗi một nguyện đều muốn độ chúng sanh thành Phật, và phát nguyện lớn như thế này: tất cả chúng sanh trong mười phương, sau khi tôi thành Phật, nếu ai thường niệm danh hiệu tôi thì đều có thể thành Phật. Đó, bởi vì Ngài phát nguyện đó, sau khi mà tôi thành Phật rồi, tất cả chúng sanh trong mười phương, và nếu ai niệm Phật, niệm danh tôi thì đều thành Phật. Cho nên nếu ai thường niệm danh hiệu tôi thì đều có thể thành Phật. Những người ấy nếu không thành Phật đạo thì tôi cũng không thành Phật. Đó. Cho nên khi mà mới tu mà Bồ Tát phát nguyện như vậy thì chúng ta thấy là cái nguyện lực nó vĩ đại như thế nào. Như Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni: Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh trì tụng thần chú Đại Bi mà rơi vào ba đường ác thì con thề không thành chánh giác. Người trì tụng thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài thì con thề không thành chánh giác. Người trì tụng thần chú Đại Bi mà ở trong đời hiện tại, tất cả những điều mong cầu nếu không tọa nguyện thì không phải là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni vậy. Đó. Cho nên chúng ta, bởi vì chúng ta không có lòng tin và chúng ta cũng làm biếng, không có tu tập. Chứ nếu chúng ta siêng tu thì tất cả những điều đó chúng ta đáp ứng ấy. Mặc dù đó coi như là lòng tham, nhưng mà với chánh pháp thì nó cũng thành tựu ấy cả. Nhưng mà sau khi chúng ta có rồi chúng ta hết tham. Chúng ta mong muốn rất nhiều, tham vọng rất nhiều được cái này kia, tùy theo lòng tham chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta thỏa mãn rồi, nếu ở đời chúng ta thỏa mãn cái này thì nó sanh ra cái kia, nó mong muốn cái kia. Nhưng mà nếu chúng ta tu tụng Đại Bi Tâm Đà Ra Ni hay là niệm Phật mà chúng ta thành công rồi thì nó đầy đủ, nhưng mà rồi chúng ta cũng chán luôn, không muốn nữa, nó dứt luôn lòng tham. Cho nên điều đó dường như tôi cũng có biết một số người họ cũng thành công như vậy đó. Đó. Chứ tham để làm gì, mình ăn đâu có hết đâu. Cho nên rồi tự nhiên mình có rồi cái tự nhiên mình chán, mình không tham nữa. Mà ngược lại lúc đó mình muốn bố thí, lúc đó cái tự nhiên cái ba la mặt mình nó sinh ra, mình rất là thích bố thí hơn là thích, nghĩa là mình thích cho hơn là thích xin, đại khái. Mà cái cho thì mình thấy nó rất khỏe, nó rất khoái, mình buông ra, cũng như mình vác trên con đường dài, mình vác đồ nhiều quá rồi đó, mặc dù đồ mình được, mình lượm được, nhưng mà vác đấy một lúc nào nó có nhìn mình thấy đầy đủ quá chán, mà nó mệt mỏi rồi mình dục hết trơn. Cho nên tất cả cái vi diệu của Phật pháp như thế. Thành nếu chúng ta không biết thì nó cũng uổng. Cho nên Đức Phật A Di Đà do lòng đại từ bi đại nguyện lực như nam châm hút sát nhiếp thọ hết thảy chúng sanh trong mười phương vào trong cõi nước tịnh độ của Ngài. Nếu một chúng sanh nào chưa được nhiếp thọ thì Phật A Di Đà cũng nguyện không thành Phật. Pháp môn niệm Phật là ba căn khắp độ, lợi động gồm thâu, nghĩa là thượng căn, trung căn, hạ căn là điều Ngài độ hết, mà cái người lợi căn, động căn người ta Ngài cũng độ hết. Cho nên hễ ai xưng niệm danh hiệu của Phật thì đều có thể thành Phật. Ba câu là chỉ ba thiện căn, thượng, trung và hạ, không luận là người thiện căn lanh lợi bình thường cho đến ngu si, chỉ cần thường niệm Phật đều có thể vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, hóa sanh trong hoa sen, không còn có khổ nữa, chỉ thọ những điều vui ở trong hoa sen khóc sanh làm người, chứ chẳng phải như ở trong nhân gian từ thai mẹ mà sinh ra. Rồi chúng ta thấy cái tính chất mà tu niệm Phật đó. Chỉ khi chúng ta mới tu rồi, chúng ta chưa thành Phật rồi, nhưng mà thật sự tất cả những cái mong cầu hay tất cả những cái gì chúng ta cực kỳ thoải mái là đầy đủ hết. Ví dụ chúng ta ở trong cái nhà bằng hoa sen, nên là hoa sen đó là hoa sen vàng ngọc, hoa sen bằng thất bảo, chứ không phải cộng sen chúng ta trời nắng chút cái nó héo khèo, không phải vậy đâu. Cái hoa sen đó nếu mà bình thường thì nó giống như là cái bánh xe vậy đó, nó giống như một cái guồng mái to như cái nhà, nhưng mà thật sự vào trong đó nó rộng lớn, lầu đài, nghĩa là tùy theo cái tâm ý chúng ta. Cái hình này hoa sen vậy thôi, bây giờ kiểu kiến trúc sư của Phật Bồ Tát là kiểu vậy đó, mà dưới nước nó lên. Cho nên dù chúng ta sẽ thấy cái cách cái hoa sen sẽ diễn tả rồi nó như thế này, nghĩa là nó có sắc nhưng mà nó không có ngại, bởi vì tới đó chúng ta sẽ biết cái hoa sen, rồi sẽ biết nước, sẽ biết cái ao ngũ trì đó gì đó. Nghĩa là có thể nó cót ở dưới toàn là vàng không, là cót bằng vàng, còn chất nước đó là nước bát bảo, nghĩa là chứ bát công đức, nghĩa là nó kỳ diệu lắm. Tất cả những cái gì, tất cả cái lòng tham dù chúng ta đến đâu đi nữa nó cũng đầy đủ hết, cho nên tự động mình hết tham, còn nó mát mẻ, nó vi diệu kỳ, cho nên chúng ta không còn sân nữa, và có sáng suốt quang minh vĩ đại không còn si nữa, cho nên tự nhiên mọi người ở đó đều có thần thông bay đi khắp mười phương thế giới. Cho nên chúng ta chưa thành Phật, chưa tu vậy mà chúng ta cũng có đầy đủ lục thông hết đó, chúng ta thấy không? Cho nên do như vậy chúng ta mới thấy cõi cực lạc. Cho nên trong một vài lần giảng nữa thì chúng ta sẽ lột hết, chúng ta sẽ đi sâu vào trong nghĩa của cái kinh A Di Đà. Cho nên đó là cái bộ kinh mà thực sự hay nhất, lý thì cũng tuyệt cùng mà sự thì cũng nghĩa là tràn đầy tất cả những cái cân bằng của cái não bộ chúng ta. Cho nên ở đây có nói là chỉ cần thường niệm Phật đều có thể vãng sanh về thế giới cực lạc. Ở phương Tây hóa sanh trong hoa sen, không có các khổ, chỉ thọ những điều vui. Ở trong hoa sen thoát sanh làm người, chớ chẳng phải như ở nhân gian từ thai mẹ mà sinh ra. Có người hỏi niệm Phật chắc có thể thành Phật hay không? Tôi không tin, làm sao mà dễ dàng như vậy? Đó là mấy người hỏi Hòa Thượng Liên Hóa chứ không phải hỏi tôi. Niệm Phật mà có thể thành Phật là do nhờ sức đại nguyện của Phật A Di Đà mà được. Chớ nói rằng không tin, Phật A Di Đà trước kia đã đoán chắc rằng sau khi ta thành Phật chỉ cần các vị niệm danh hiệu của ta, các vị cũng thành Phật. Cho nên người niệm Phật đều có thể thành Phật, niệm Phật cũng là trồng thiện căn đấy. Đó. Cho nên do như vậy cũng như là một cái người thông minh, một cái người mà ví dụ như muốn làm cái nhà, chưa làm cái nhà nhưng mà cái nhà đó mình biết rằng cái nhà đó có bao nhiêu căn, nghĩa là có đằng trước, đằng sau, ở giữa có bao nhiêu tầng lầu, hay là cái gì nó nằm trong tư tưởng ấy cả. Và người đó có thể tự nhiên là vẽ, cũng giống như một kiến trúc sư vậy đó. Một người có tài ba tự nhiên, người ta không học người ta cũng biết, cũng biết cái cách đó. Cũng như ngày xưa có những người họ thông minh, họ không phải học đầy đủ bằng cấp, nhưng mà họ thông minh, họ có thể tự kiến trúc ra những cái nhà, hay những cái, có thể là những cái đền, những cái chùa thời xưa. Nó rất, mà có khi bây giờ người ta chưa chắc người ta làm được bằng người xưa. Đó. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta, tất cả những cái gì mà thuộc về cái pháp thế gian, hình tướng hay là vật chất hay cái gì, là nó có ở trong đầu hay cả. Người ta nghĩ ra điều có và nghĩ ra điều được. Đó. Cho nên tất cả cái ý nghĩ hay là trong tâm của chúng ta có thể sanh ra được tất cả các pháp mà chúng ta mong muốn. Trước đây có một già khoảng chừng hơn 90 tuổi, già đến độ đi không muốn nổi, không biết ngày nào sẽ chết. Cho nên muốn xuất gia sớm một tí, vì cho rằng xuất gia rất dễ dàng, hễ muốn xuất gia là xuất gia được ngay. Khi ông đến tịnh xá Kỳ Hoàng, có lẽ là đây là nói ông già ở thời Đức Phật, thì nhằm lúc Phật đi phó trai giáng, lúc ấy đệ tử Phật có rất nhiều vị đã chứng quả là hắn, bằng dùng thiên nhãn quan sát nhân duyên của ông lão này thì biết rằng ông ta trong 8 vạn đại kiếp chưa từng gieo trồng chút căn lành nào, nên không cho ông xuất gia. Vì thế có câu: chớ bảo xuất gia là dễ được, phải do nhiều kiếp trồng căn lành, tức là có nhân duyên đời trước thì mới xuất gia được. Còn nếu không thì cũng khó lắm. Chớ cho xuất gia là rất dễ dàng, vì việc ấy không đơn giản đâu. Ông già ấy xin xuất gia bị cự tuyệt, trong lòng không vui. Tôi cho xuất gia rất dễ dàng, té ra lại là khó thế ư? Vì thế tâm ý buồn bực, muốn nhảy xuống sông Hàn chết quách. Mai nhờ Đức Phật ở xa níu lại và hỏi nguyên do. Ông lão đáp: tôi sống cũng không ít gì, Phật không có ở nhà, đệ tử Phật lại không cho tôi xuất gia, muốn đi làm mướn cũng không ai kêu, chi bằng chết quách cho xong. Bây giờ nhất định là không có trợ cấp dưỡng lão, nếu hồi đó là chưa có ai mà nuôi ông đó được cả. Nếu có chắc ông lão này không muốn tự sát đâu, nếu có thì ông, bây giờ ông cũng về đói và khóc và khổ sở, cho nên muốn đi tu cho nó khỏe, cho nó sướng vậy đó. Phật nói an ủi ông rằng: ông không cần phải nhảy xuống sông làm chi, ta sẽ thâu âm làm đồ đệ. Ông lão hỏi: ông là ai mà có quyền ấy? Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni này, ta thâu âm làm đồ đệ, đệ tử của ta sẽ không phản đối đâu. Cho đây chắc là Đức Phật đi ra ngoài, ông lão đóng vô trong mà ông không ấy, ông gặp người đệ tử, tất cả đệ tử, dù đệ tử thinh văn hay là đệ tử thường, đều không cho ông xuất gia. Cho nên ông ra ông đi tự tử thì gặp Đức Phật. Chắc là Đức Phật đi đâu ở ngoài đó. Đức Phật đi tắm sông hay bơi lội gì đó. Ông lão nghe nói bèn gật lệ vui mừng, theo Phật trở về và xuống tắp thọ giới. Sau khi nghe Phật khai thị, ông lão liền chứng được sơ quả. Đó. Chúng ta thấy không? Tại sao ông lão có thể chứng được sơ quả? Tại vì trước kia ông muốn chết, mà bây giờ là cái chết ấy được khắc phục. Do lúc đầu chưa thỏa ý nguyện xuất gia mà khởi lên ý niệm nhảy xuống sông, tự sát. Còn bây giờ ông ta được xuất gia, không cần phải nhảy xuống sông nữa, cũng kể như là mình đã chết rồi, thì còn là cái gì bỏ không được nữa. Ngay lúc đó được đại tự tại mà chứng sơ quả. Điều này làm cho các vị đại A La Hán nghi ngờ, không có thiện căn làm sao có thể chứng quả được. Các ngài bèn đảnh lễ chân Phật thưa hỏi về lý do này. Phật nói: A La Hán các ông chỉ có thể thấy được trong vòng 8 vạn đại kiếp thôi. Bây giờ tôi thấy được trong 8 ngày là cũng ghê gớm lắm. 8 kiếp mình A La Hán chỉ sống 8 vạn đại kiếp, mà 8 vạn đại kiếp này ta nghĩ cũng không ra cái thời gian nữa nổi. Lão này không có thiện căn, Nhưng những việc ngoài tám vạn đại kiếp của ông không thấy được. Lão này trước tám vạn đại kiếp, tức là trước cái thời căn thời kỳ mà mấy vị thánh tăng mà thấy biết được đó, thì Đức Phật thấy. Tám vạn đại kiếp này là một vị tiều phu. Đó, hồi trước tám vạn đại kiếp là một vị tiều phu. Một hôm ông lên núi đốn củi, gặp một con cọp, bèn lật đật trèo lên cây trống. Con cọp này chạy rất nhanh, nhưng ông ta leo lên cây cũng không đến nỗi chậm. Tưởng rằng sau khi trèo lên cây sẽ thoát nạn, nào ngờ con cọp này rất thông minh. Nó bắt đầu lấy hòm rang cọp lên thân cây. Thân cây dầu lớn, nhưng cọp ta có hàm răng rất sắc, cọp bên này một miếng, cọp bên kia một miếng, chẳng mấy chốc cọp đến một nửa thân cây. Người tiều phu ấy sợ mất cả hồn vía, thấy tánh mạng mình như ngàn cây treo sợi tóc. Đột nhiên nhớ đến Phật, bèn cất tiếng niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Tiếng niệm Phật lớn ấy làm cho con cọp sợ quá cúp đuôi chạy mất. Nhưng người tiều phu ấy qua việc đó rồi không còn nhớ đến niệm Phật nữa. Trong tám vạn đại kiếp lại cũng không có gieo trồng căn lành nào, nhưng nhân lành đã gieo trồng từ trước tám vạn đại kiếp nay đã thành thục rồi, cho nên được gặp Phật mà có thể xuất gia thành đạo quả. Đó, chúng ta thấy không? Nghĩa là bậc thanh văn sống, nghĩa là thấy cái tiền kiếp của ông tới tám vạn đại kiếp mà không có cái nhân quả gì cả, cho nên không dám cho xuất gia. Nhưng mà Đức Phật còn thấy trước cái tám vạn đại kiếp, có một kiếp ông làm tiều phu mà ông leo lên cây, ông nhảy niệm Nam Mô Phật. Cho nên do vậy nhờ cái nhân duyên đó mà bây giờ ông được xuất gia. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta lại biết được một câu chuyện nữa, là dù chúng ta có một tâm niệm nó lâu xa cho đến vô cùng vô tận, nó vẫn ở đó và đến ngày nó sẽ thành quả. Nếu chúng ta chửi người ta, đánh người ta một cái thì trước sau gì, dù 100 triệu kiếp mà người ta cũng đánh lại. Cũng mà chúng ta muốn một cái việc gì thì chúng ta cũng có việc đó. Làm ác thì chúng ta gặp quả ác, làm thiện quả thiện, chứ nhân quả không bao giờ mất được. Cho nên nói giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, trăm ngàn kiếp mà chúng ta tạo nghiệp đều không mất. Nhân duyên hội ngộ thời, khi nhân duyên đến quả báo hoàng tự thọ, cái quả báo sở đều là thọ. Nghĩa là sở dĩ nghĩa là chúng ta đã tạo nhân rồi thì bây giờ có quả không chạy đâu khỏi cả. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu hành, biết sám hối, biết ăn năn thì cái tội đó cũng tiêu, chứ không phải là nhất định như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không tu tập hay là không sám hối thì nó còn đó hoài. Đó. Cho nên tôi hồi nhỏ, hồi chút xíu rồi, tôi ở nhà quê tôi bị cái anh đánh một bạt tay, tôi láo cha táo chạm đánh bạt tay, giờ tôi cũng nhớ nữa. Nhưng mà tôi không có giận nữa, sao tu rồi tôi nghĩ thôi mình giận hay mình nhớ nó mệt. Nó mình không có trả thù nữa, không có cái tâm đó nữa. Bởi vì mình mệt thôi, ích lợi gì đâu. Đó, thì hết, nhưng mà cái nhớ đó nó cũng còn. Có lẽ là gặp lại ảnh tôi cũng nhìn kỹ anh này thế thế nào. Nhưng mà anh đã có lẽ là anh đầu thai cũng mấy kiếp rồi. Bởi vì hồi đó tôi chút xíu anh lớn, anh cỡ cũng một thanh niên rồi, mấy tuổi. Mà tôi đó 90 tuổi gì thôi. Đi chơi lóc nhóc gì đó, cái rồi gặp ổng láo táo gì đó, cũng quay lòng đánh tôi một tay. Đánh cũng vừa thôi, cũng không đau lắm. Mà tôi chán, tôi ghét, tôi chửi quá trường, tôi chạy đi. Bây giờ tôi cũng nhớ hình ảnh đó. Cho chúng ta, nếu mà tôi không tu thì thế nào tôi cũng về tôi tìm kiếm, tôi đánh lại. Cho nên chúng ta thấy không? Mình tạo ra một cái gì nó ở đó. Cho nên chúng ta nói đúng, chúng ta không nên tạo nghiệp, không nên tạo bất cứ gì. Bởi vì sao? Tạo nó mình mất công thôi. Cho nên mình đừng, cũng không cần. Nghĩa là đối với tất cả mọi người, mình hãy tôn trọng và mình bố thí, mình từ bi. Thì giả trí mình có nhớ cái đó thì cái tâm của mình hoan hỷ hơn. Còn mình bỏng sẻn, tham lam, thù oán giận hờn, hay là mình tất cả những cái điều đó sau này nó trở thành lớn dần, trong tâm mình nó mệt mỏi lắm. Đó. Mà đó là chưa nói đến những cái quả báo. Cho nên cái ông đó chỉ niệm một câu Phật như vậy vô số kiếp, ông quán hốt niệm nhất thời thôi chứ ông đâu có tu hành đâu. Nhưng mà nhờ cái công đức niệm một câu Phật mà bây giờ ông được xuất gia, chỉ niệm một câu thôi dù lâu sao nữa. Cho nên chính là nhân duyên xuất gia của ông lão này, do đó có thể biết xuất gia không phải là việc tùy tiện. Có một số người thường nói tôi muốn xuất gia, nhưng những người nói lời này vẫn còn tại gia, đó chính là căn lành của họ chưa thành thục. Hôm nay có một tỳ kheo ni đến đây, cô ta xuất gia ở Malacca, tức là Mã Lai, tức là ông hòa thượng này ông nói chuyện bây giờ ông đang đang đang có chuyện đó. Có một tỳ kheo ni đến đây, cô ta xuất gia ở Mã Lai, lại thọ giới ở Nhật Bản. Cứ nghe cô ta nói là thọ 16 giới, 18 giới, nhưng tôi cũng không biết đó là giới gì. Về sau cô ta thâu nhận hơn 100 nam đồ đệ. Theo quy củ của Đại Tòng Lâm ở Trung Quốc thì nam phải chỉ quy y giới cho với nam sư phụ, chớ không thể quy y với nữ làm thầy. Hiện tại tôi có 5 vị tỳ kheo và tỳ kheo ni quốc tịch Mỹ sắp thọ giới cụ túc, nhưng tôi chưa quan sát được trong 8 vạn đại kiếp họ có can lành hay không. Sau khi qua một phen khảo sát, tôi mới cho họ thọ giới cụ túc. Tôi chỉ thấy họ đã sửa đổi rất nhiều tập khí gạt gạnh, họ không còn hút thuốc, uống rượu, dùng thuốc kích thích. Tuy nhiên sau khi quy y, họ vẫn phạm giới hút thuốc rồi là sửa đổi. Cho nên tạm thời cho họ có một cơ hội cải hóa, thời hạn ít nhất phải là 1 năm để theo dõi. Xưa nay vị thầy thâu nhận đệ tử phải theo dõi đệ tử mình 3 năm. Đệ tử phải học hỏi với thầy 3 năm, cộng tất cả là 6 năm rồi mới cho hợp cách xuất gia. Nhưng bây giờ là thời đại nguyên tử, 1 năm cũng đủ rồi. Phước tiến được 1 năm chưa? Ráng giờ được 1 năm nha. Hỏi nghe không? Tôi mới đó thấy chưa, có 1 năm là được xuất gia rồi. Mới lại nữa mà. Có người hỏi 5 vị xuất gia này trong 8 vạn đại kiếp có gieo trầm căn lành hay không? Bọn họ trong 1 năm tụng chú đại bi, niệm Phật, bái sám đã gieo trầm rất nhiều căn lành rồi, là nhân thành Phật trong tương lai, nên hứa cho họ xuất gia. Sở dĩ người ta gieo trầm căn lành cần phải trân trọng giữ gìn cho thật kỹ, chớ cho mất mát, đừng nên giống như hành vi không đúng pháp của vị tỳ kheo ni đã làm ở trên. Sau đây xin nói về 5 lớp quyền nghĩa của Tông Thiên Thai. Tức là cái bài này nó gần kết thúc cái bài mà trước khi nó dọn dẹp để mà nói vào chánh đề kinh đó. Thích danh tức là biết được tên mới, thể theo tên nghĩ, tên nghĩ đến nghĩa, rồi theo đó mà hiểu về đạo lý của nó. Cho nên học kinh trước hết phải biết tên của kinh, như người ta đều phải có tên, nhân đó người ta mới có tên gọi khác nhau, có người kêu là Trương Tam, có người kêu Lý Tứ, vân vân. Thứ hai là hiển thể, sau khi biết tên lại cần phải biết thân hình người ấy ra sao, gầy béo cao thấp thế nào. Nếu không nhận biết thì khác nào biết được tên người và hình dáng, mà chỉ thấy lưng chứ không thấy được mặt của người ấy. Cho nên trước phải hiểu hiển bài về thể. Thứ ba là minh tâm, rõ được bản thể thì phải có rõ về tâm tích. Nếu không rõ về tâm tích thì không thể rõ nghĩa lý người có chức nghiệp gì. Bốn là luận dụng, tức là dụng là lợi dụng. Năm là phán giáo, phê phán về giáo tướng riêng khác của kinh. Cho nên chúng ta thấy không? Cái tính chất mà học đạo, cái tính chất mà nghe kinh đó, nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta tu nghe một câu hoặc nói gì đó chúng ta nói tôi thành Phật rồi, tôi giác ngộ rồi, thì cái đó không được. Chúng ta giác ngộ rồi chúng ta là cần phải tu nữa, chúng ta phải phần nghiêm túc dữ lắm chứ không phải là đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ sai khác, cái chánh quy khác, còn cái mà thiếu chánh quy nó khác, nó như vậy đó. Cho nên tới thì cái vấn đề mà Rồi bây giờ nó sắp vào cái chính chính gian đó. Nhưng mà để nhìn lại đi. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái học đạo này á, là chúng ta rất là cẩn thận. Bởi vì cái nhân duyên chúng ta chỉ nghe niệm một câu Phật hay là nghe một cái gì đó mà nó còn không mất thai. Một lời lành, một cái lời thiện mà cái sự kêu bằng cái nghĩa của nó tạo thành, tức là cái hiểu biết sâu xa của nó trở thành cái tuệ cho chúng ta đời này và đời sau. Và cái lý đó thì nó làm biến đổi kể cả cái thần kinh hệ của chúng ta, nó làm cho cái tâm tư chúng ta, tất cả các màng não, màng óc nó sáng lên và nó tạo thành một trường lực rất là lớn trong lòng chúng ta. Cho nên tôi mới nói là có những người họ không tu, họ cũng không thiền, không tịnh, không gì cả, nhưng mà tôi tin là họ đắc đạo và họ giải thoát. Cũng như là chẳng hạn như cái vị mà dịch kinh A Di Đà này nè là Cưu Ma La Thập, sau này chúng ta sẽ thấy trong này ắt những nói về ngài Cưu Ma La Thập. Ngài dịch tất cả kinh điển, và hay là ngài Trần Huyền Trang, là nghĩa là Tâm Tạng Pháp Sư đó, hoặc Nghĩa Tịnh, hoặc tất cả những vị dịch kinh đó. Cũng như bên Trung Quốc cũng có Thái Hư Đại Sư hoặc là Diễn Bồi Pháp Sư. Hồi xưa tôi năm vào năm 60-61 ở trên Xá Lợi, tôi có được thấy ngài Diễn Bồi Pháp Sư. Ồ, ngài rất tuyệt vời. Nghĩa là khi mà thấy ngài lên, ngài ngồi thuyết pháp, là chúng ta, nếu mà chúng ta có một chút tâm đạo, chúng ta nhìn ngài thì thật sự chúng ta thấy nó hạnh phúc, quan hỷ vô cùng. Mà lần đầu tiên tôi thấy ngài nói pháp hay không chứ. Thật sự tôi lúc đó tôi chưa hiểu gì nổi cái bài pháp của ngài, nhưng mà tự nhiên cảm thấy ngài nói cái gì nó cũng hay cả. Mình nhìn cái gương mặt của ngài à, cho nên Diễn Bồi Pháp Sư đó, mà ngài qua Việt Nam nhiều nữa một lần, tôi nghĩ đó cũng có thể là thánh tăng. Ngài sáng rủa mà nó trong sáng, ngài ngồi trên cái pháp tòa nó nghiêm túc, tôi thấy kỳ dữ lắm. Cho nên do nhiều các vị đó thật sự họ cũng là thành Phật hết rồi à. Nhưng mà chúng ta nói thành Phật là chúng ta nói một cái mặt tiền để mà chúng ta biết, chúng ta tôn trọng, chúng ta không thấy cái tì vết gì mà chúng ta coi thường hay là nghĩ ngợi hay là để giống như là người đời thế gian thôi. Nhưng mà cái còn thật sự thì chúng ta chưa biết được. Nhưng mà vị đó có thể nó là cái vị chân tu, là một bậc thầy chân chính đại chân tu. Cho nên vì thế cho nên cái sự học hỏi tu hành này, chúng ta phải kết duyên, chúng ta kết duyên với Phật, với Pháp, với Tăng. Với Pháp là chúng ta nghe kinh, nghe Pháp. Nghe kinh, nghe Pháp thì trong Pháp này nó có cái Pháp thân của Phật và có cái chỗ thành tựu của Tăng. Cho nên trong một Pháp quy y nó có đầy đủ ba Pháp. Trong Phật thì nó cũng có Phật, có Pháp, có Tăng. Trong Tăng thì nó cũng có Phật, có Tăng, có Pháp. Trong Pháp thì nó có Pháp, có Phật, có Tăng, có Tăng, có Pháp, có Phật. Một Pháp nó có ba Pháp. Cho nên cái lòng tham nó cũng ẩn chứa cái sân si. Mà cái sân thì nó ẩn chứa cái tham. Nhưng mà nó ẩn chứa nhiều hay ẩn chứa ít. Ví dụ như tham thì nó là tham. Nó một phần nữa hay là của cái tâm nghiệp ác. Nhưng mà trong sân thì nó bằng hai, bởi vì có tham nó mới có sân. Cho nên nó bằng hai, cho nên sân si. Còn si thì nó là cộng hết tham sân si, bởi vì cái không biết thì chuyện gì nó cũng làm ở trong. Cũng như cái người mà không biết mà đi trên đường, khi nó chưa có tai họa, nhưng mà cái tai họa gì nó cũng có xảy ra trong đêm tối mà chúng ta không có đèn, chúng ta cũng không có cây trống thì chúng ta đi, chẳng những chúng ta gặp thú dữ, nghĩa là nó hại mình, mà cũng có thể dấp té, có thể rớt xuống hố, xuống hang, chúng ta không biết được. Người ta nói đây là chúng tôi nói đường rừng, chứ còn đi ở ngoài thì tối nó có đèn đường hay là chúng ta có ấy thì bị xe đụng thôi, chứ cũng không. Đó. Cho nên trong cuộc sống này, cái sự học đạo của chúng ta đó, thực sự là chúng ta nên học chánh quy, tức là chúng ta phải quy Phật, phải có Phật, rồi chúng ta phải học Pháp, tức là chúng ta phải nghe kinh điển, ít nhất là chúng ta phải nghe được một bộ kinh, như kinh A Di Đà này, công đức vô lượng. Chúng ta nghe mà chúng ta không tu cũng có nhân quả rất lớn. Bởi vì khi chúng ta nghe rồi thì chúng ta không quên được. Dù có quên nhưng mà trong tạng thức của chúng ta cũng ghi nhớ, nó cũng ghi nhớ một lúc nào chúng ta nhớ lại. Cũng như người ác, người xấu, nhưng mà người ta nghe nói một cái câu thiện, một nghe nói một câu lành, người ta không có chấp nhận nhưng mà ta cũng không thể cạo rồi bỏ được. Còn người thiện mà ta nghe một câu ác, dù người ta không thích đi nữa, nó cũng bị ghi nhớ. Cho nên cái tâm chúng ta là nó là cũng giống như là nó ghi nhận vào hết. Cũng như giống như ta, chúng ta chụp hình, cái hình đẹp hay hình xấu nó đều lọt vào trong máy cả. Và nếu mà nó để bao lâu cũng còn đó. Cho nên cái nhân quả nó về là vậy đó. Thành trong cái cuộc đời này thật sự không có cái gì hơn là nghe Pháp cả. Nãy giờ nghe Pháp thì trong lòng của chúng ta trước sau gì nó cũng kiến tánh. Và chính nghe Pháp là thật sự nó là thiện căn, là cái tánh đó là chân thật tánh. Bởi vì cái tánh đó nó nằm ở trong cái gian kiện, cái gian tư tu. Cái gian đó khi nó vào trong lòng, nó không nằm yên đó. Tự nhiên nó cũng làm việc, nó biến đổi. Nó có một suy gẫm, một suy nghĩ âm thầm trước khi mà nó đưa ra cái mặt phẳng của ý thức để nó quyết định. Cho nên nó là tư và nó tự thay đổi. Cũng giống như thần chú vậy đó, hay là cái tiếng Phật vậy đó. Chúng ta nghe một âm thanh, chúng ta tưởng nó qua rồi thôi. Nhưng mà thật sự nó rơi sâu vào bên trong. Từ từ nó sai, lặng lặng nó nổi lên. Mà nó đi tới đâu thì cũng giống như nó rửa sạch cái ruột chúng ta. Nó rửa sạch cái tận thức chúng ta. Cho nên cái tụng chú cũng vậy, cũng là một cái cách nó rất kỳ diệu. Bởi vì kinh điển thì chúng ta còn có cái nghĩa lý để mà nó sanh khởi cái tưởng tri. Nhưng mà trong chú thì nó rất là chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó đúng rồi. Phải rồi. Thêm, chúng ta nghe con cá kè nó kêu cũng lạ nữa. Cá kè kia nó kêu khơi. Cá kè nó kêu, cái này nó kêu mấy tiếng thôi, nhưng mà nó có 3 lần nó nhấn mạnh. Nó đúng rồi. Nó kêu được đó. Đúng rồi, 3 lần. Đó. Con biết cá kè nó kêu mấy tiếng không? Dạ không. Nó thích kêu thì nó kêu nha. Nó kêu cá kè nhỏ, cá kè trung, cá kè lớn. Kè thường thường nó kêu, cái kè nhỏ nó kêu 7-8 tiếng thôi. Thường thường là 9-10 tiếng. Còn cái kè già hay là lớn, hoặc là cái kè nó thuộc về cái loại kêu bằng, thuộc về cái chức vụ gì trong đó không biết. Mà nó kêu tới 13-14 tiếng. Nó kêu tới 13-14 tiếng. Mà mỗi lần nó kêu thì nó cũng hay lắm. Nó là nó có cái thiện lành, nó không biết gì. Nó kêu nó ngược lại với con cú mèo. Nó ngược lại với con chim heo. Nó ngược lại với những con vật mà kêu nó không hay lắm. Nó kêu 3 tiếng nó quy y xong đó. Quy Phật, quy Pháp, quy Thánh. Cho nên chúng ta qua bắt đầu chúng ta qua hai bữa nghe nghe trong cái chủ đề là trình bày kinh Di Đà đó, nhưng mà thật sự hai bữa này là hai bữa chúng ta chỉ rào đón, dọn dẹp và phân tích cái ý nghĩa Tam Tạng 12 bộ tên kinh rồi thôi. Ngày mai thì chúng ta mới bắt đầu, nghĩa là bắt đầu vào kinh. Chúng ta sẽ thấy bộ kinh này, nếu mà chúng ta thiếu phước đức nhân duyên không được nghe đâu, rất là khó, chứ không phải đó. Chúng ta thấy rất là hay. Cho nên mong các bạn phải phải có lòng thành kính và hoan hỷ để mà học cho hết cái bộ kinh Di Đà này. Sau này chúng ta làm giống, dù chúng ta không có về cực lạc cũng được, dù chúng ta đi chỗ nào thì chúng ta sẽ truyền bá lại, chúng ta sẽ có cái pháp mà để chia sẻ lại, nó rất là tốt ở trong. Cho nên bởi vì ngoài Đức Phật thì không ai có thể nói được, và cái giáo lý trong cái thời buổi này cũng rất người ít ít người giảng cái kinh Di Đà, bởi người ta giảng cái gì mà nó thành Phật liền cũng giống như mì ăn liền chứ còn Di Đà này nấu nướng nó cũng mất công đó. Nhưng mà chúng ta sẽ sai, cho nên các vị hãy cố gắng nghe cái kinh này. Tôi cũng ráng mà tôi nói trước khi bỏ xác thì tôi cũng nói hết cái bộ kinh này. Thôi giờ cầu nguyện đi.